Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, nháo băng. Đối với lần này, còn có rất nhiều người. Đối với Diệp Phàm lần này thiết huyết tẩy chiến thần học viện. Biểu thị đồng ý, giống như ban đầu đại chiến. Tiêu Nhai Tử những người này nhưng mà xuất công không ra lực. Đánh đánh cũng bị mất bóng người. Quỷ Yết đã chạy đi đâu? Liền liền đại diễn cuối cùng cũng không đè ép được cục diện. Nhìn một mặt ngã chiến thần học viện. Phong bà bà nhất mạch trốn tránh. Bỏ đúng một học viện cùng không để ý. Tức giận không dứt. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ở hắn trong mắt ngắn ngủi 20 năm. Chiến thần học viện đã thành cái bộ dáng này. Đối với lần này. Đại diễn chỉ có thể nhìn rất nhiều các cứ bị giết. Hơn nữa chiến thần học viện sau núi cấm địa bên trong. Chiến thần học viện đáng sợ nhất mấy tên làm sống lại đá cấp bậc lão gia. Lại có thể không có ra tay. Trơ mắt nhìn Diệp Phàm giết đến cửa mà thờ ơ. Cái này làm cho đại diễn vậy buông tha chống cự. Nhìn Diệp Phàm báo qua thù sau đó. Nghênh ngang mà đi. Không có bước vào chiến thần học viện một bước, không bị thương chiến thần học viện bên trong bất kỳ một người học viên chút nào mau. Cái này làm cho đại diễn có chút giật mình, không rõ ràng Diệp Phàm vì sao sẽ bỏ qua cho chiến thần học viện. Chỉ giết hắn cho là người đáng chết, nhưng nếu là dựa theo 18 năm trước, Diệp Phàm cái này đại ma vương làm việc phong cách, tất cả thế lực đối nghịch, bất luận già trẻ. Đều là sẽ bị nhổ cỏ tận gốc à. Đối với lần này, Diệp Phàm tắm máu chiến thần học viện, nhìn như bị thương chiến thần học viện căn cơ, nhưng lâu dài xem ra, giống như nạo xương chữa thương, phá cây sát trùng, ngắn ngủi đau đớn, chỉ sẽ lưu lại một cái vết xẹo, nhưng đặc biệt có lợi ngày sau mạnh mẽ phát triển, có lẽ chính là nguyên nhân này. Chiến thần học viện sau núi vậy mấy cái làm sống lại đá. Đối mặt Diệp Phàm cử động, mà thờ ơ, hay hoặc giả là Diệp Phàm bố trí qua thủ đoạn nào đó. Chấn nhiếp vậy mấy cái làm sống lại đá, làm hắn không dám vọng động. Những thứ này chỉ có Diệp Phàm mình biết. Lập tức, Hạ Vũ và người quen gặp nhau, và Tam Lang một phen trò chuyện sau đó. Biết mình lão thân phụ chỉ là giết năm đó nhằm vào Diệp gia cừu nhân. Sau đó không nhúc nhích chiến thần học viện từng ngọn cây cọng cỏ. Trong lòng vô hình có chút cao hứng. Có lẽ ở Hạ Vũ sâu trong nội tâm. Cũng có chút mâu thuẫn. Là thật không muốn nhìn thấy chiến thần học viện bị phá hủy. Đối với lần này, Vũ Thiên chiến thần nhìn về phía Tam Lang. Sắc mặt không hơi thở không sóng. Quan sát một chút Hạ Vũ như nhau, nhàn nhạt hỏi, lão Tam, người này là ai à? Người biết sao? Dĩ nhiên biết, chiến thần học viện bốn viện trường, bàn về địa vị quyền lợi, Vũ Thiên ngươi so lão sao cũng không chỉ thấp một hai cấp. Tam Lang những năm gần đây nghe nói chiến công điện một ít không tốt câu làm. Trả lời Vũ Thiên nói cũng là không lạnh không nóng, đối với lần này. Hải Đường tiếp tục cường thế quát lạnh, nếu bốn viện trưởng thân phận vạch trần, như vậy Vũ Thiên, cho ta cầm hai mặt màu vàng chiến công lệnh, nhanh lên một chút, nếu như bốn viện trưởng thân phận là thật, thân là đan viện viện trưởng một trong, đương nhiên là có tư cách vậy chiến công lệnh, nhưng mà quy củ không thể phế, phải lập được 100.000 chiến công. Vũ Thiên quát lạnh, Hạ Vũ lười được vết mực. Nói thẳng, vậy ta không cần, ta tới nơi này, chỉ để lại lão đại trả thù, đồng thời xem có thể hay không tìm được ban đầu bức tử lão đại tên kia hệ kim cấp 4 ma pháp sư. Tiểu chiến thần chúng ta đi, đi, thật lấy là hiếm các ngươi điểm này phá đồ sao, hừ, tiểu chiến thần trực tiếp đối địa lên miệng phun đàm, đi theo Hạ Vũ nghênh ngang mà đi, Tam Lang lập tức đuổi theo. La lớn, lão sao ngươi đi đâu à? Tam ca cho ngươi đi. Thuận tiện đem đám này lão huynh đệ cùng nhau mang theo à? Cái này, Hạ Vũ nhìn về phía Tam Lang, sắc mặt một hồi do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì tự mình tới hải ngoại chiến trường, chỉ là giết địch, nhất định phải ở ngoài thành chiến trường chìm nổi. Mà Tam Lang những người này không giống nhau, đều là đan sư, đi theo mình cũng không phải là sáng suốt thức tỉnh. Nhưng Tam Lang ở Hạ Vũ bên tai lẩm bẩm nói, cái này chiến công điện có vấn đề. Chúng ta đan viện huynh đệ đi tới nơi này mới mấy ngày thời gian, liên tiếp liền bị ám sát 5-6 lần. Có chiến thần cấp bậc thực lực sát thủ tối tăm giết chúng ta. Nếu không phải ngày hôm trước anh ba ngươi ta để ý, ngươi Lục ca thiếu chút nữa bị rượu độc và bẫy chết. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy có chút tức giận, không nghĩ tới Tam Lang bọn họ gặp loại chuyện này. Nhất thời hắn trong lòng cũng bỗng nhiên cả kinh, rõ ràng mình tiếp theo giống vậy phải cẩn thận, thân phận mình đã ra ánh sáng, cũng có thể sẽ gặp phải tập sát. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt một cái Vũ Thiên, quay đầu lại nói, đi, vậy chúng ta rời đi cái này địa phương rách, kêu hắn ca ca hắn, cùng đi, tốt lắm, hải đường chiến thần ngươi có thể giúp một chuyện sao? Bồi chúng ta cùng đi, ở nơi này địa phương rách ta đặc biệt thật không yên tâm, phập phòng lo sợ. Tam Lang lời nói này có thể cũng có chút đánh mặt, đánh chính là Vũ Thiên mặt. Bởi vì luyện đan sư địa vị biết bao trọng yếu, hôm nay lại có thể đẩy ra nói ở nơi này không an lòng, tùy ý đi ra đi đi lại lại cũng cảm thấy không an toàn, cần chiến thần bảo vệ. Mặt mũi này đánh được có thể có chút đau. Cho nên Vũ Thiên lúc này mặt nghiêm túc, lạnh lùng chất vấn Tam Lang, nói, lão Tam, ngươi đây là ý gì? Ở lại ta chiến công điện, luyện đan cung ứng các tướng sĩ giết địch, đây là chức trách của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Cái này địa phương rách ta không đợi, liền cơm cũng ăn không ngon, giác cũng không nỡ ngủ, vẫn còn ở nơi này chơi một gì. Ta lại không nói ta không luyện đan, chỉ bất quá muốn đổi cái địa phương. Tam Lang nói thẳng trắng vô cùng, mắt gặp muốn đi, để cho Vũ Thiên căn bản không biện pháp, biết mình không thể nào ép ở lại Tam Lang những người này. Nhưng mà những người này vừa đi, Vũ Thiên rõ ràng bọn họ chiến công điện mấy vị chiến thần quyền phát biểu, có thể cũng sẽ không muốn hiện ở đây sao cường thế. Nhất thời, Vũ Thiên chiến thần vậy đi theo Hạ Vũ bọn họ cùng đi. Đồng thời âm thầm thông báo cho Diêu Quang Thành rất nhiều chiến thần. Cuối cùng liền Diêu Quang Thành thần bí nhất thành chủ cũng cho kinh động, đi tới chiến công điện. Mà Hạ Vũ nhưng coi thường càng ngày càng nhiều chiến thần và cố nhân gặp lại, không biết có nhiều vui vẻ. Hơn nữa bởi vì ỷ thiên sự việc, làm Tam Lang và Hạ Vũ những người này vô cùng đoàn kết, mỗi một người đều vô cùng là quý trọng đối phương, quý trọng phần này tình huynh đệ. Theo người càng ngày càng nhiều, Tam Lang trực tiếp úng thanh nói, nếu lão sao cũng tới, chúng ta ca mấy chục vậy đủ. Lão đại đã đi rồi, lão nhị thằng ngốc kia chim còn bị quan tại học viện trong ngục dưới lòng đất, cho nên một ít việc lớn ta liền dẫn đầu. Các ngươi có gì ý kiến không? Không có. Tam ca, cái này có gì ý kiến à? Có chuyện ngươi nói. Bà sững sờ tử, ngươi nói thôi. Ngoặc kép, lão tứ một câu cuối cùng bà sững sờ tử, trực tiếp để cho Hạ Vũ bọn họ cười phun. Tam Lang lại là sắc mặt biến thành màu đen. Nếu không có những người khác ngăn, liền trực tiếp động thủ đánh lão tư cái này miệng thiếu người. Đối với lần này, Tam Lang tức giận nói, hãy bớt nói nhảm đi, lưu lại ở cái này phá chiến công điện mấy ngày, các ngươi trong lòng đều biết, cái này địa phương rách tuyệt đối không thể đợi, cho nên ta muốn nói, đi, được, đi, chạy nhanh đi, đặc biệt ngày hôm trước ta con mẹ nó thiếu chút nữa bị độc chết. Nếu không phải tứ ca cảm thấy không đúng, ta bây giờ liền vảnh lên đuôi sam. Lão Lục tức giận nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-cai-oi-gạch-nối-vong-linh-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.